Chiến thần biến, chương 492, quấn quýt lão Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Mau nhìn, thần miếu lại xuất hiện. Meo meo, vẫn chú ý thần miếu phương hướng tiểu Bạch Miêu trong lúc bất chợt ồn ào gọi quát lên. Lanh lảnh thanh âm, truyền đi khoảng cách thật xa. Mộ Dung Phương Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu. Có chút không dám tin nhìn cái hướng kia. Quả nhiên, dày khí thể chung, một tòa nhìn như bình thường, nhưng làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác cổ kiến trúc. Lần nữa xuất hiện ở nơi đó, tựa như nó trong lúc bất chợt biến mất giống nhau. Hôm nay lại đột nhiên đang lúc xuất hiện ở kia, cũng không làm cho người ta một loại đột ngột cảm giác. Phảng phất vô luận nó ở, hoặc là không có ở đây, đều là theo lý thường phải làm chuyện tình. Bạch sắc lão viên cùng đằng phi ở giữa cái loại này cảm ứng lần nữa xuất hiện, nó ở có chút mất mát đồng thời lại có một ít may mắn. Ngay cả chính nó cũng không rõ ràng lắm bản thân hôm nay phải là một loại như thế nào tâm thái. Bị chiến tranh ma ngẫu cường thế áp bách nhận chủ, dâng lên linh hồn, nó một điểm không cam lòng. Chẳng qua là tình thế so sánh với người mạnh, nó thật sự không có biện pháp mới đáp ứng. Hơn nữa nó dâng lên linh hồn đích đối tượng, cũng không phải là cái kia cường đại kinh khủng tượng gỗ, mà là một linh hồn cảnh giới đạt tới chí tôn. Đấu khí tích lũy cũng chỉ có hoàng vô cùng điên phong đích thanh niên loại. Đối với bạch sắc lão viên mà nói, nó thủy chung cho là mình mặc dù đánh không lại kia tượng gỗ, nhưng so sánh với chủ nhân cường đại hơn rất nhiều. Có thể ở nó trong lòng còn có một loại tiềm thức. Đó chính là, chẳng biết tại sao, nó gần như mù quáng đích nhận thức vì chủ nhân có thể đến gần. Thậm chí là có thể tiến vào thần miếu, làm thần hồn vực chung sinh linh. Nó mặc dù không có tiểu Bạch Miêu biểu hiện cái kia sao rõ ràng, nhưng nó đồng dạng khát vọng biết về thần hồn vực, về nó lai lịch của mình. Hơn nữa bạch sắc lão viên rõ ràng, khoảng cách thần miếu càng gần đã bị năm tháng lực lượng ăn mòn càng nghiêm trọng. Vô luận bất kỳ sinh linh, cũng sẽ nhanh chóng trở nên già nua, thực lực hơi yếu, sẽ bị năm tháng lực lượng trực tiếp lau đi. Ngay cả xoay người cơ hội đào tẩu cũng không có. Linh hồn khế ước, bạch sắc lão viên cũng hiểu một số. Ở rất nhiều năm trước, nó từng gặp qua thần hồn vực chung một ngọn lớn trong thành chúa tể giả tọa hóa. Ở đây chúa tể giả tọa hóa lúc trước, cùng nó ký kết linh hồn khế ước, những thứ kia mãnh thú tất cả đều thấp thỏm lo âu cho rằng bọn họ mình cũng có theo chủ nhân cùng chết đi. Nhưng này chúa tể giả tọa hóa sau, nó cái kia một ít linh hồn khế ước thú cũng không có chết đi, mặc dù lực lượng đã bị nhất định ảnh hưởng, bị cắt giảm không ít, nhưng các cũng còn sống. Từ đó về sau, bạch sắc lão viên tự rõ ràng linh hồn khế ước pháp tắc, cho nên nó giật dây chủ nhân tiến vào thần miếu. Một mặt nó hy vọng đằng phi có thể giải khai thần hồn vực bí mật, còn bên kia mặt, nó trong lòng cũng mơ hồ hy vọng đằng phi bị năm tháng lực lượng ma diệt dụng. Nói như vậy, lực lượng của nó mặc dù có chịu ảnh hưởng, thậm chí cảnh giới cũng có thể rơi xuống, nhưng nó cũng không chết. Cho nên thần miếu biến mất, nó cùng đằng phi trong lúc liên lạc đứt rời một khắc kia, bạch sắc lão viên trong lòng là tiếp xúc mất mát lại may mắn. Mất mát chính là thần hồn vực bí mật, thần miếu bí mật không người nào có thể giải thích. May mắn chính là nó tự do. Hơn nữa lực lượng tựa hồ cũng không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng. Đến tột cùng mất mát lớn hơn một chút hay là may mắn nhiều một số, chính nó cũng nói không rõ ràng. Mà nay thần miếu lại lần nữa xuất hiện ở nơi này, nó cùng đằng phi ở giữa liên lạc lại lần nữa độ xuất hiện. Nó hay là tiếp xúc mất mát lại may mắn, chỉ bất quá lý do là trái ngược. Thần miếu bí mật, thần hồn vực lai lịch, có thể có lúc đó vạch trần. Mà hắn, đường đường bất hủ thần hoàng cảnh giới vượn mão tướng quân, nhưng như cũ là người kia tôi tớ. Về phần Tiểu Bạch Miêu cùng Mộ Dung Phương Phỉ tâm tình, liền hoàn toàn có thể nói là từ địa ngục đến thiên đường. Các nàng cũng không có Bạch Sắc lão viên phức tạp như thế tâm tư. Các nàng chỉ có một tinh khiết hy vọng Đằng Phi có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở lại. Kia, chính là lớn nhất thắng lợi. Về phần nói thần miếu bí mật, thần hồn vực lai lịch, cho dù không có thể vạch trần, kia lại có ảnh hưởng gì đi. Chỉ phải sống, tự so sánh với cái gì cũng mạnh. Đằng Phi thân ảnh, chậm rãi từ thần miếu phương hướng đi ra. Thoạt nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế Đằng Phi mỗi một bước cũng sẽ xuất hiện ở chỗ rất xa. Mấy người trong nháy mắt, Đằng Phi thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bộ dáng của hắn lại không có đổi. Bạch Sắc lão viên nhìn thấy Đằng Phi, trong giây lát mở to mắt, không dám tin há to mồm, lẩm bẩm nói, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói hắn đã cường đại đến ngay cả năm tháng lực lượng cũng đối với hắn không có hiệu quả sao? Ở Bạch Sắc lão viên xem ra, coi như là có thể từ trong thần miếu tìm được đường sống trong chỗ chết, cả người cũng tất nhiên sẽ phải chịu khổng lồ ảnh hưởng. Ít nhất, già nua là không thể tránh né. Ai có thể ở vô tận năm tháng lực lượng trước mặt giữ vững một tờ vĩnh cửu trẻ tuổi dung nhan? Trừ phi là thần, không, hắn hay là thay đổi. Bạch Sắc lão viên một đôi kim hoàng sắc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Đằng Phi. Thậm chí có chút vô lễ. Có thể nó đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Bởi vì nó phát hiện, Đằng Phi khí huyết trên người, so với trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn từng bước đi tới, phảng phất trong thân thể có một con ngủ đông lớn long, tùy thời cũng có thể tránh thoát ra. Bạch Sắc lão viên trong lúc bất chợt ở Đằng Phi trên người, cảm nhận được áp lực cực lớn. Loại này áp lực là đối mặt thực lực kia kinh khủng tượng gỗ lúc không sở hữu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Sắc lão viên lẩm bẩm. Mộ Dung Phương Phỉ cùng Tiểu Bạch liền tất cả đều vui mừng vạn phần đi tới Đằng Phi trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới, nhìn có phải hay không có cái gì biến hóa. Đánh giá hồi lâu, Mộ Dung Phương Phỉ mới đúng mỉm cười nhìn nàng. Đằng Phi có chút chần chờ nói, ngươi hình như là có chút không giống với lúc trước đi. Tiểu Bạch cong lên cái đuôi, vòng quanh Đằng Phi đi tới đi lui, cũng đi theo nói, là a, meo meo, thật giống như đúng là trở nên rất không giống với lúc trước. Tại sao Tiểu Bạch trận đánh lúc trước ngươi thời điểm không có gì áp lực, nhưng bây giờ có áp lực rồi sao? Bạch Sắc lão viên cười lạnh ở một bên nói, con mèo nhỏ, ngươi vừa mới cái gì cảnh giới? Ta đều có áp lực, làm sao ngươi có không có? Meo meo, lão hầu tử, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Tiểu Bạch Miêu hướng về phía Bạch Sắc lão viên phát sáng ra móng vuốt, chỉ trên cổ kia phong cách cổ xưa chuông. Hơn nữa, ta có pháp bảo, ngươi không có, bất quá là một con mèo chuông. Bạch Sắc lão viên liếc mắt, nét mặt khinh thường quay đầu đi. Trong lòng cũng đang thầm nghĩ, cái kia con mèo chuông chính xác là bảo bối. Như thế nào mới có thể từ kia chỉ con mèo nhỏ trong tay lừa gạt tới đây chứ? Gặp Mộ Dung Phương Phỉ chân tình lộ ra, Đằng Phi cũng có một số cảm khái. Khẽ cười nói, một lời khó nói hết. Ta lần này, coi là thật tìm được đường sống trong chỗ chết. Tiếp theo, Đằng Phi đem mình ở trong thần miếu kiến thức, cùng Mộ Dung Phương Phỉ, Lão Bạch cùng Tiểu Bạch nói một lần, biến mất khí linh xưng hô bản thân làm chiến thần cái kia một đoạn. Bởi vì Đằng Phi mình cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Tại sao khí linh có xưng hô bản thân làm chiến thần? Cái gì? Này, lớn như vậy một cái thế giới, lại là nhất tông đại khí. Mộ Dung Phương Phỉ giật mình nhìn Đằng Phi. Nếu như lời này là từ khác trong dân cư nói ra, Mộ Dung Phương Phỉ phản ứng đầu tiên chỉ sợ là thối một ngụm, đột nhiên sau đó xoay người rời đi. Điều này sao có thể? Cho dù thêu dệt chuyện cũ, cũng không có thể thêu dệt như vậy, không đáng tin a, nhưng Đằng Phi sẽ không lừa gạt nàng. Là thứ nhất, thứ hai là Đằng Phi chân chính tiến vào đến trong thần miếu đi. Hơn nữa thần miếu biến mất đếm canh giờ lâu. Đằng Phi gật đầu, nói là, thần miếu chính là cả thần hồn vực hạch tâm. Ta gặp phải lão giả kia, tự xưng là thần hồn vực này tông đại khí khí linh. Hắn nên không có gạt ta. Nào đó cho Phương Phỉ thất thần lẩm bẩm nói. Thần giới, một cái kỷ nguyên, trời ơi, nghe đi tới thật là quá xa xôi. Chẳng lẽ nói chúng ta đều là cái kia thần giới hậu duệ? Bạch sắc lão viên kể từ khi nghe Đằng Phi lời nói, tự một mực trầm mặc, trong mắt kim sắc quang mang chớp động, do dự thật lâu, mới ngẩng đầu, nhìn Đằng Phi nói, chủ nhân nói, dĩ nhiên cũng là chân, cái kia tự xưng là khí linh lão giả, nên không có gạt người. Meo meo, làm sao ngươi biết? Tiểu Bạch miêu thói quen cùng lão Bạch đối nghịch, bất quá lần này. Lão Bạch nhưng không để ý đến Tiểu Bạch Miêu, mà là vẻ mặt nghiêm nghị nói. Của ta trong truyền thừa, có một đoạn rất mơ hồ trí nhớ. Tựa hồ đề cập tới thần tộc tự nhãn. Bất quá kia đoạn trí nhớ quá mức mơ hồ. Nếu như không là vừa mới chủ nhân đề khởi, ta thậm chí không cách nào tìm được kia đoạn trí nhớ. Mộ Dung Phương Phỉ có chút giật mình nói. Nếu như nói kia khí linh nói cũng thật sự, chúng ta đây cái thế giới này chẳng phải là cũng gặp nguy hiểm. Đằng Phi lắc đầu, nói, khí linh cũng không rõ ràng lắm. Nó chỉ mão là ở một cái kỷ nguyên lúc trước bị phong ấn. Đến rồi một cái kỷ nguyên sau tự động giải khai. Lần nữa để thần hồn vực xuất hiện ở thế gian. Về phần nói có thể hay không có cái loại này một cái kỷ nguyên một lần đại kiếp. Cái này ai cũng nói không chính xác, nhưng năm đó trong thần giới những thứ kia thần tộc hậu duệ cũng có thể tiến vào đến thần hồn vực chung, này có nên không làm lỗi? Có lẽ, thật sự có giống như khí linh nói như vậy. Không lâu sau này, thần hồn vực chung có bộc phát một cuộc thảm thiết chiến đấu. Mộ cho Phương Phỉ gật đầu, nói, nếu quả thật giống như khí linh nói. Thần hồn vực là nhất tông đại khí, mà trong thần giới các tộc, hậu duệ bây giờ lại cũng có thể tiến vào lời nói. Như vậy chiến đấu, có lẽ thật sự không thể tránh né, chỉ sợ không có gì đại kiếp, nhưng lý niệm là không cùng, chủng tộc là không cùng, tài nguyên tranh đoạt, cũng có thể xưng là chiến tranh lý do. Tiểu Bạch Miêu có chút sợ hãi chà chà Mộ Dung làm phiền Phỉ chân. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ đích đạo, kia quả thực thật là đáng sợ a. Đằng Phi khẽ cười nói, tỉnh táo, bây giờ còn là không cần suy nghĩ những vấn đề này. Chúng ta lần này đi ra, đã thu hoạch cự đại rồi. Quay đầu lại chờ ta nắm giữ ngưng đan thuật, chúng ta mọi người thực lực, tựu cũng có thể có một người con tin tăng lên. Bạch sắc lão viên trong con ngươi kim quang lóe ra, hâm mộ nhìn Đằng Phi, chủ nhân thật là vận khí tốt, lại chiếm được thần miếu tán thành, kia khí linh truyền cho chủ nhân công pháp, nhất định cái thế vô song. Chấm, Đằng Phi nhìn thoáng qua bạch sắc lão viên, nhàn nhạt nói, kia công pháp, ngươi không thể tu luyện, đàng hoàng đi theo ta, đến lúc đó ta luyện ra huyền linh tiên đan, sẽ phần của ngươi. Bạch sắc lão viên bị nhìn thấu tâm tư, cũng không cảm thấy thẹn thùng, lộ ra miệng đầy nanh, lặng lẽ cười một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa. Để Đằng Phi có chút kỳ quái chính là, bọn họ đã rời đi thần miếu nơi đó 2 ngày thời gian. Nhưng tinh thần trong thức hải chiến tranh ma ngẫu, nhưng vẫn không có tỉnh lại, xem ra vì để cho hắn có thể thành công tiến vào thần miếu. Chiến tranh ma ngẫu phó xuất, xa so sánh với Đằng Phi trong tưởng tượng càng nhiều. Cuối tháng, cầu một tờ nguyệt phiếu cùng một tờ phiếu đề cử.